Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Ngoài chuyện, trong bệnh viện, một người đàn ông thân thể đầy máu được đẩy trên cáng chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Phía sau có một người phụ nữ đầu tóc tả tơi chạy theo. Người phụ nữ đó không khóc, chỉ vô hồn chạy mãi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung lay như sắp sửa bị gió thổi bay. Nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt tay người đàn ông kia, chưa từng buông ra dù chỉ một khắc. Người phụ nữ đó là tôi, còn người nằm trên cáng kia chính là người đàn ông mà tôi yêu nhất, chủ tịch tập đoàn Viễn Dương. Bệnh nhân mất nhiều máu quá, lồng ngực có vết thương do đầu đạn gây ra, không đo được mạch, đồng tử bắt đầu giãn, tiêm adrenaline đi, kích tim lần 1, không phản hồi, kích tim lần 2, không phản hồi. Mồ hôi trên trán vị bác sĩ túa ra dòng dòng gầm lên, kích tim lần 3. Nửa phút sau có tiếng reo lên, bắt đầu đo được mạch, mạch rất yếu, đẩy vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Cô kia, buông tay ra. Một người điều dưỡng lao đến giằng tay tôi ra khỏi tay Duy, buông ra để cấp cứu bệnh nhân, có muốn cứu người không hả? Tôi cuống cuồng buông tay ra, mím chặt môi đứng yên tại chỗ. Các vị bác sĩ cũng không buồn để ý đến tôi, lập tức đẩy chiếc cáng chạy như bay vào phòng phẫu thuật. Như cũng từ đâu xông đến nắm tay tôi. Chị Quỳnh Giao, bình tĩnh đã. Tôi cứng ngắc quay đầu lại nhìn nó, dây thần kinh khắp người như tê liệt. Em ơi, anh ấy sẽ sống phải không? Phẫu thuật sẽ thành công, và anh ấy sẽ sống phải không? Hai mắt Như đỏ hoe. Vâng, sẽ sống chứ, kiểu gì anh ấy cũng sẽ sống. Dự án làm đường vào thôn độc lập vẫn chưa xong, anh ấy làm sao mà chết được? Anh ấy phải sống để còn ký vào biên bản nghiệm thu chứ. Tôi gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Ừ, đúng rồi, dự án vẫn chưa xong. Tôi lẩm bẩm nói lại lời của Như. Chưa xong thì phải sống chứ, nhất định phải sống. Mặc dù rất muốn tin rằng như vậy, nhưng sau đó không lâu lại có một y tá chạy ra thông báo tình hình cho chúng tôi. Chị ấy nói bệnh nhân bị tổn thương rất nhiều phần mềm bên ngoài, mất một lượng máu rất lớn, còn bị đầu đạn xuyên thẳng vào lồng ngực, tiên lượng rất xấu, bảo chúng tôi hãy chuẩn bị tinh thần. Chân tôi gần như ngã khuỵu. Xin các chị hãy cố hết sức cứu anh ấy, bằng mọi giá xin hãy cứu anh ấy. Nếu thiếu máu thì em sẽ đi xin máu, hoặc em có máu đây, nếu phù hợp thì các chị cứ lấy của em đi, miễn là cứu được anh ấy, xin các chị. Người nhà cứ bình tĩnh. Chị y tá nhìn tôi đầy ái ngại. Bây giờ các bác sĩ đang cấp cứu ở bên trong, chị yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức cứu anh ấy. Hiện tại bệnh viện còn nhóm máu của anh nhà đang dự trữ, nếu cần thêm tôi sẽ báo lại gia đình sau. Vâng vâng, cảm ơn chị, xin nhờ các anh chị. Chị y tá gật đầu rồi mở cửa phòng phẫu thuật một lần nữa. Tôi cũng xoay người lại, vừa định hỏi Như xem nó đã mời được các bác sĩ giỏi nhất đến hay chưa thì đã bị ăn một cái tát xây sầm mặt mày. Lần này là chị Lan Chi đánh tôi, mắt chị ta còn đỏ hơn cả mắt Như. Hình như vừa vội vã chạy đến đây nên bộ dạng hơi sộc sạch. Là mày. Chị ta nghiến răng nghiến lợi chỉ mặt tôi. Chính mày nên anh ấy mới ra thế này. Vì con đàn bà ngu dốt ti tiện như mày mà Dương mới giết anh nó. Vì mày nên hai anh em bọn họ mới tương tàn với nhau. Sao mày không chết đi hả? Người nên chết đó là phải mày mới đúng. Tôi bị đánh đến va vào tường, khóe môi cũng bật máu. Như vội vàng lao lại đỡ tôi. Chị làm cái gì thế? Sao chị lại đánh chị Quỳnh Giao? Tránh ra. Em không tránh. Đây là bệnh viện, anh Duy còn đang cấp cứu bên trong, chưa rõ sống chết thế nào. Chị đừng có làm loạn lên nữa. Chị làm thế này anh Duy có khỏe lại được không? Có lẽ vì Như nói đúng nên chị Lan Chi đành tạm gác lại ý định đánh tôi. Nhưng hai mắt cứ nhìn tôi trừng trừng. Hôm nay anh ấy có mệnh hệ gì, tao sẽ chôn mày cùng với anh ấy. Quỳnh Giao, mày nghe rõ cho tao, anh ấy mà không sống được thì mày cũng đừng mong sống. Anh ấy mà chết thì tôi cũng không cần cái mạng này nữa đâu. Vẻ mặt tôi không cảm xúc nhìn chị ta. Thay vì chị ở đó nguyền rủa tôi thì dành thời gian tìm các bác sĩ giỏi nhất đến đây giúp anh ấy đi. Chị có năng lực đó cơ mà, phải không? Vẻ mặt chị ta hơi cứng lại. Có lẽ lúc này mới nghĩ ra được đã bỏ quên chuyện gì. Hừ lạnh một tiếng. Không cần mày phải cân nhắc. Sau đó rút điện thoại ra gọi cho trợ lý, bảo bọn họ nhanh chóng liên hệ các bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất để đến bệnh viện X. Kể cả các bác sĩ nước ngoài cũng được chị ta liên hệ mời về. Đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn liên tục sáng. Thỉnh thoảng có các bác sĩ mới đi vào rồi lại có người cũ đi ra. Chúng tôi hỏi gì cũng đều lắc đầu, bảo những người bên trong đang cố gắng hết sức. Trong lúc căng thẳng chờ đợi kết quả, có lẽ vì tôi và chị Lan Chi đều có chung một nguyện vọng, Duy sẽ sống. Nên chúng tôi không tranh cãi nhau nữa, mỗi người chỉ im lặng, ngồi một góc chờ đợi. Gia đình chị Lan Chi đến, hỏi thăm rồi đi. Các lãnh đạo tập đoàn Viễn Dương cũng tới, đứng bên ngoài chờ đợi một lát rồi cũng rời khỏi. Suốt 12 tiếng, phòng phẫu thuật luôn sáng đèn. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại ba người chúng tôi ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, cho tới khi bác sĩ đẩy cáng đi ra. Tôi đứng dậy lảo đảo chạy tới, nhưng chị Lan Chi nhanh hơn tôi, huých vai tôi suýt ngã, như lại phải đỡ. Lúc ngẩng lên đã thấy chị Lan Chi hỏi bác sĩ, anh ấy thế nào rồi, có còn sống không? Vị bác sĩ có mái tóc bạc trắng, là cây đại thụ của ngành phẫu thuật ngoại khoa trong nước, nhìn chị ta một lượt. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trước tiên, các cô tránh đường ra đã. Tiên lượng anh ấy thế nào? Có thể hồi phục tốt nhất không? Có cần mời thêm các bác sĩ chuyên về phục hồi sau phẫu thuật không? Phải theo dõi đã. Sau phẫu thuật sẽ có một số biến chứng không thể tiên lượng trước được. Tóm lại tình trạng của anh ấy vẫn chưa thể nói trước. Có gì các bác sĩ trong khoa ICU sẽ thông báo với gia đình sau. Mấy y tá đẩy cáng nhanh chóng đi qua tôi. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Tôi chỉ có thể lướt qua Duy một cái. Chỉ là lướt qua thôi, mà lòng vẫn như bị nhét vào một viên đá lạnh, đau không chịu được. Gương mặt anh thâm tím và sưng phù bởi bị đánh, những chỗ da thịt còn lành lặn thì trắng bệch như tờ giấy, bờ môi khô khốc nhợt nhạt không chút huyết sắc. Nếu vị bác sĩ vừa rồi không bảo anh còn sống, có lẽ tôi tưởng anh đã chết rồi. Người sống làm sao có bộ dạng thê thảm, đáng sợ như thế được. Sau khi Duy được chuyển vào phòng ICU, mấy người vệ sĩ của chị Lan Chi cũng đến túc trực tại bệnh viện. Chị ta thản nhiên đứng ra lệnh, không cho con khốn kia lại gần phòng ICU. Tôi và Như cũng cử lại, đây là bệnh viện công cộng, chị có quyền gì mà cấm tôi đến thăm anh ấy? Quyền á? Tao là vợ sắp cưới của anh ấy đấy, đã tổ chức lễ đính hôn. Còn mày, mày là cái thá gì mà đòi thăm chồng tao? Duy bây giờ hôn mê không chút ý thức, chị ta cũng chẳng thèm nể nang ai. Phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ cho người thân vào thăm, mày lấy tư cách gì để vào thăm? Thứ bẩn thỉu mọi rợ như mày, tốt nhất nên cút xa anh ấy một chút. Chỉ cần nhìn thấy mày á là tao đã thấy bẩn mắt. Chị... Tôi cũng hung lên, định xông tới cãi nhau với chị ta, nhưng lại bị Như kéo lại. Rút cuộc tôi đành phải nhịn. Chưa cưới thì chưa phải vợ đâu, chị không có quyền. Ít ra tao cũng được quyền hơn mày. Mẹ anh ấy đã giao lại việc chăm sóc cho tao rồi. Mày muốn được đến thăm thì chạy đến xin bác ấy đi. Nói tới đây, chị ta lại giả vờ che miệng cười khẽ. Quên nhỉ, bác ấy ghét mày còn chẳng hết, làm sao mà cho mày vào thăm con trai bác ấy được. Cho nên tao gọi vệ sĩ đến là để người ta canh con điên như mày đấy, không để mày làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Một kẻ không được ai cho phép thì tuyệt đối cấm lại gần anh ấy, nghe rõ chưa? Dứt lời, chị ta hất hàm bảo vệ sĩ, đuổi nó ra khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt nó thêm một giây nào nữa. Vâng, chị Chi. Hai người bảo vệ gật đầu đi lại phía tôi. Lúc này tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì, chỉ muốn ở gần Duy. Nhưng về tình hay lý thì tôi cũng thua rồi. Chị ta được mẹ Duy cho phép, lại là vợ chưa cưới của anh. Tôi còn chẳng có chút danh phận gì trong cuộc đời của Duy cả. Tôi không có tư cách để ở lại. Nhưng tôi vẫn lì lợm không đi, cho đến khi bị Như kéo rành rạch. Chị, đi thôi, về nhà ngủ một giấc rồi tính tiếp. Cả ngày trời đứng ngoài phòng phẫu thuật mệt rồi. Chị Lan Chi thấy Như đứng về phía tôi thì nói móc. Trợ lý có kinh nghiệm làm việc nhiều năm như cô, chẳng lẽ không biết ai mới là chủ của mình, không hiểu việc gì nên làm, việc gì không à? Như ngẩng đầu nhìn chị ta, đắn đo vài giây rồi đáp. Chủ của em là anh Duy. Chị Quỳnh Giao là đồng nghiệp của em, mà đã là đồng nghiệp thì em cũng phải bênh vực. Giỏi, giỏi lắm. Giờ có cô ta nên không coi ai ra gì nữa chứ gì. Được thôi, chọn phe rồi thì đừng có hối hận. Để tôi xem cô tồn tại được ở Viễn Dương thêm bao lâu. Như không thèm nói nữa, chỉ kéo tôi đi. Khi ra đến bên ngoài nó mới bảo tôi, đối phó với chị Lan Chi không phải cứ trực tiếp đối đầu là được. Bây giờ chị ấy vẫn là vợ chưa cưới của anh Duy, chị ấy có quyền đuổi mình. Em nghĩ giờ chúng ta cứ về nhà đã, kiếm cái gì ăn rồi ngủ một giấc, sau đó mới tính tiếp được. Nhưng không ở cạnh anh ấy chị không yên tâm, lỡ anh ấy có chuyện gì. Cổ họng tôi nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói ra được mấy từ. Chị chỉ sợ đến muộn. Không sao đâu, bà này em đã nhờ y tá ở phòng ICU rồi. Như nắm tay tôi, em đã đưa cho họ một chút quà, nhờ họ thông báo tình hình của anh ấy hàng ngày với em. Chị yên tâm, có vấn đề gì thì họ sẽ báo ngay. Đúng là trong lúc rối bời, Tôi không nghĩ ra được thứ gì, chỉ có như chu đáo. Tôi xúc động quay sang nhìn nó, lặp đi lặp lại hai chữ cảm ơn. Như lại lau nước mắt cho tôi, cười méo sạch. Em với chị thì cảm ơn gì chứ, giờ chỉ mong anh Duy khỏe mạnh trở lại, hai người ở bên nhau. Đến khi cưới nhau á, bảo em chuẩn bị lễ cưới giúp là em mừng rồi. Cái con bé này, lúc nào rồi mà còn tưởng tượng xa thế. Thật mà, chỉ cần anh ấy còn sống, ngày ấy sẽ không tha. Lúc trước ở Hiểu Lâm Các, nguyện ước của tôi khi thổi nến là chúng tôi thành đôi. Nhưng bây giờ rơi vào hoàn cảnh thế này, tôi mới phát hiện ra điều ước của mình quá cao sang. Hiện tại tôi chỉ cầu mong Duy bình an khỏe mạnh, thế là tốt lắm rồi. Anh yêu ai lấy ai không quan trọng. Cho nên sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi không quay lại khoa ICU để tranh cãi với chị Lan Chi nữa. Ngày nào tôi cũng thất thần ngồi ở nhà chờ thông báo của Như. Con bé thấy tâm trạng tôi không ổn, đến ngày thứ ba thì dọn đồ sang ở cùng tôi. Em mà không sang ở cùng chị là kiểu gì chị cũng bỏ ăn bỏ uống, cả ngày chỉ ngồi chờ tin nhắn thông báo của em. Giờ em sang đây vừa làm việc vừa nấu cơm cho chị, để chị đỡ buồn nhá. Tôi cảm động, vội vàng xách hành lý giúp nó. Nấu cơm thì để chị. Thật à, em được người yêu của sếp nấu ăn cho thật ư? Xuy, hôm nay có thông báo của bệnh viện chưa? Có rồi chị ạ. Chị y tá kia bảo anh Duy vẫn chưa tỉnh, nhưng mọi chỉ số sinh tồn đang bắt đầu ổn định rồi. Bác sĩ tiên lượng khoảng một tuần nữa, các vết thương sẽ dần liền lại. Anh ấy cũng sẽ tỉnh trong thời gian đó thôi. Em nói thật, hay chị đang nói để cho chị yên tâm đấy? Ơ, em nói thật mà. Sáng nay chị y tá còn gửi ảnh cho em xem đây này. Như lấy điện thoại, mở album ảnh cho tôi xem. Anh Duy đây, chị thấy chưa? Thấy sắc mặt anh ấy hồng hào hơn chưa này? Trong hình là một người đàn ông cởi trần, nằm trên giường bệnh, khắp người răng đầy dây dợ máy móc. Duy vẫn đeo mặt nạ oxy, nhưng tôi có thể nhìn thấy những vết sưng phù trên mặt anh đã giảm bớt. Môi cũng có thêm chút huyết sắc, giống người sống hơn rồi. Chỉ mỗi thế thôi mà tôi cảm thấy vui không sao tả nổi, cứ cầm điện thoại ngắm tấm hình kia mãi. Lát sau mới chợt nhớ ra đây là điện thoại của Như. Ngẩng lên thì thấy nó đang tủm tỉm nhìn tôi. Đấy, chị tin chưa? Tôi xấu hổ trả lại điện thoại cho nó. Ừ, tin rồi. Cười lên cái em xem nào. Cười cái gì mà cười? Nói là nói vậy, nhưng tôi vẫn lén lút cong môi. Như kỳ tích ấy em nhỉ. Lúc đưa anh ấy đến bệnh viện, ai cũng nói là anh ấy khó mà sống được. Nói thật với chị, lúc đó em cũng không dám tin anh ấy sẽ sống đâu. Cái thằng cha Dương kia làm phát vào ngay tim cơ mà. Người anh ấy còn bị đánh bầm dập nữa cơ. Khi chị hỏi em cũng phải nói dối để chị yên tâm. Nhưng mà nghĩ quả này chắc mình mồ côi sếp rồi. May mà sao phẫu thuật thành công nhở. Như thở dài một tiếng. Nói thế thôi, cũng nhờ có bà Lan Chi mời được vị bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng kia về thì mới may mắn cứu được anh ấy. Lúc trước em có thử liên hệ rồi, nhưng ông ấy cứ từ chối đấy. Vậy à? Vâng, nghe nói đầu đạn ghim cách tim 2 phân, phải tay nghề cực cao mới có thể gắp đầu đạn ra được. Mà tay nghề đỉnh nhất Việt Nam á, chỉ có bác sĩ ấy thôi. Nên em mới nói là trong cái rủi còn có cái may. Tuy bà Lan Chi á khó ưa bò xử, nhưng mà lại có danh tiếng nên mời được bác sĩ đó về. Nói tới đây, Như hình như nhớ ra chuyện gì nên vội vàng ngồi xuống mở vali ra lục. À phải rồi, bác sĩ có bảo cái vòng ngọc bị vỡ, họ lấy ra từ trong túi áo của anh Duy rồi bọc lại đưa cho người nhà. May mà chị y tá lại bảo em, chứ không phải bảo chị Lan Chi. Hôm qua em mới đến bệnh viện lấy về. Đây này, chị xem có phải là đồ của anh Duy không? Rất nhanh sau đó, Như tìm được một chiếc túi. Lúc đưa lên tôi mới biết là chiếc vòng ngọc Duy đã tặng cho tôi. Bác sĩ nói vòng ngọc này có vết xém của đầu đạn xuyên qua. Có lẽ là trước khi ghim vào ngực anh Duy, đạn xuyên qua vòng ngọc trước nên chệch hướng và giảm bớt lực, thế nên anh ấy mới sống được đấy. Tay tôi run run nhận chiếc vòng ngọc, chẳng hiểu sao lúc này tầm mắt lại nhòe đi. Nghĩ lại khi đó, thật sự tôi chỉ đưa cho Duy để cất đi chiếc vòng ấy, không ngờ sau này lại thành vật cứu mạng. Dường như ông trời đã nghe thấu được tiếng lòng của tôi nên mới sắp xếp cho mọi chuyện trùng hợp đến thế. Dương nhắm vào tim của Duy để nổ súng, vừa vặn vòng ngọc cản lực và làm trạch hướng đạn. Sau đó lại thật may mắn khi có một bác sĩ ngoại khoa rất giỏi để phẫu thuật cho anh. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng thì tôi đã hiểu được, dù vỡ nát nhưng vẫn giá trị hơn thứ cất mãi ở nơi không ai nhìn thấy rồi. Tôi ôm chặt chiếc vòng ngọc vỡ trong lòng, ngẩng đầu bảo với Như. Đây đúng là đồ của anh ấy đó em. Vâng, có quý lắm không chị? Hả? À, cũng rất quý. vỡ rồi nhưng vẫn có khả năng sửa lại được. Chị có muốn em giúp chị phục chế lại không? Được hả em? Được chứ, nhà em á ba đời làm phục chế ngọc mà. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trùng hợp thế à? Đúng là trùng hợp thật. Tôi cười tươi rói, cẩn thận đưa lại cho Như chiếc vòng ngọc để nó sửa lại. Nhân tiện hỏi mấy ngày này không có Duy thì tập đoàn hoạt động thế nào. Như bảo tôi cứ yên tâm, các lãnh đạo khác cũng rất có năng lực, họ cũng vô cùng trung thành và tận tụy với tập đoàn. Giai đoạn này sếp Duy có nghỉ vài tháng cũng không vấn đề gì. Sau đó Như lại bảo với tôi, à có giấy triệu tập của công an, chị nhận được chưa? Chị nhận được rồi, triệu tập vào sáng mai. Em cũng thế, thế sáng mai mình đi cùng nhau nhé. Chắc đến để họ lấy lời khai việc hôm trước ấy mà. Ừ. Sau lúc Dương nổ súng thì anh ta cũng bị công an khống chế. Chúng tôi cũng được đưa đi lấy lời khai ngay sau đó. Nhưng tâm trạng tôi hoảng loạn, lại cũng chỉ là bị hại nên công an cho tôi về. Đến tận hôm nay mới triệu tập. Tôi nghĩ tôi sẽ khai hết tất cả những gì tôi biết và chứng kiến. Nhưng chiều hôm đó, khi vừa xuống siêu thị dưới tầng 1 thì đột nhiên bị Ngân chặn lại. Không rõ làm sao nó biết được nơi tôi ở, vừa gặp đã lao đến chắn trước mặt tôi. Quỳnh Giao, nói chuyện chút đi. Tôi suýt nữa thì không nhận ra Ngân. Lúc này hai hốc mắt nó thâm quầng sưng húp, mặt mọc đầy mụn, tóc tai rối bù. Có chuyện gì? Mày biết rồi phải không? Nó cười tự diễu. Hôm đó mày là người quay lại căn nhà đó đúng không? Biết rồi còn hỏi làm gì? Biết rồi thì tao khỏi phải giải thích dài dòng nữa. Tao có thai với anh Dương rồi, Ngân nhìn tôi nói. Tim tôi như nảy lên một cái, không tin nổi ngước lên. Suýt nữa thì buột miệng hỏi. Cái gì cơ? Nhưng ngẫm lại, chuyện của bọn họ không thích liên quan đến tôi nên tôi đáp. Thế thì liên quan gì tới tao? Tao muốn mày giúp tao liên hệ với gia đình của anh Dương. Bây giờ anh ấy chắc chắn đi tù rồi, nhưng con tao thì vẫn phải sinh ra. Đứa bé trong bụng tao là máu mủ của anh ấy. Tao muốn tìm gia đình anh ấy để họ phải có trách nhiệm với cháu. Ngân xoa xoa chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình. Tao đến tìm, nhưng gia đình họ đóng kín cổng cao tường, cũng không biết phải liên lạc ra sao. Mày giúp tao liên hệ với bọn họ đi, coi như nể mặt bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm. Nể mặt bạn bè ư? Có bạn bè nào lên giường với bạn trai cũ của nhau? Mà không phải là lên giường từ lúc chưa trở thành bạn trai cũ. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Ngân thoáng chút lúng túng, nhưng nó vẫn chờ cháo đáp. Chuyện đó cũng không trách tao được. Nếu anh Dương không muốn làm, tao có nằm ngửa ra thì cũng không có thai được. Anh ấy vừa dỗ vừa ép tao, cuối cùng sự đã rồi, tao cũng không biết làm sao được. Nghĩ lại những lời cô ta nói lúc ở trên giường với Dương, đến đầu gối cũng không tin được là cô ta bị ép. Có điều tôi không muốn lằng nhằng dài dòng với Ngân nên chỉ bảo, từ sau khi chia tay, quan hệ của tao với gia đình Dương cũng không tốt đẹp gì. Tao không liên hệ giúp được đâu. Vậy thì cho số điện thoại đi. Ngân giơ điện thoại ra trước mặt tôi, đưa tao số điện thoại của ông bà ấy. Không gặp được thì tao gọi điện. Một mình tao không nuôi được cháu nhà họ, ông bà ấy phải có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ con tao và chu cấp cho tao. Rút cuộc, tôi đành phải cho cô ta số điện thoại. Ngân lưu số xong mới quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Ngủ với cùng lúc cả hai anh em, cảm giác thế nào? Nói gì thế? Không phải à? Lúc trước ngủ với anh Duy, sau này lại ngủ với Dương, chẳng phải là hai anh em còn gì. Mãi gần đây tao mới biết tổng giám đốc Viễn Dương khi đó là anh trai của Dương đấy. À, giờ là chủ tịch tập đoàn rồi nhở? Hàng ngon đều qua tay mày hết rồi. Ngủ chán với người này lại quay sang người kia, chán người kia lại quay sang người này. Thế mà nhiều năm rồi vẫn không có thai được nhỉ? Bọn họ dùng bao hết hay là mày tịt rồi? Nói tới đây, Ngân lại làm như nhớ ra một chuyện, cất cao giọng. Anh Dương ngủ với tao chưa bao giờ dùng bao, không biết anh Duy thì thế nào, nhưng nếu mày lừa được hai lão ấy có bầu thì bây giờ đã chẳng thế này. Không danh không phận, chẳng có gì hết nhỉ. Đừng tưởng ai cũng chờ chén như mày. Tao chờ chén ư? Tao làm sao mà chờ chén bằng người làm hai anh em trở mặt với nhau. Giờ người thì đi tù, người thì nằm viện không rõ sống chết. Nó tặc lưỡi tỏ vẻ ngao ngán. Không có mày thì đã chẳng có chuyện anh em tương tàn, nên tao mới nói là mày giỏi, một mình làm loạn cả một gia đình. Im đi. Quỳnh Giao à, cuối cùng rồi thì người có thai vẫn sẽ là người có danh phận thôi. Ừ, mày cứ dựa vào con mà hưởng phúc đi. Tao dù không danh phận cũng không cần lừa thầy phản bạn, làm những trò bẩn thỉu để có thai rồi bước chân vào nhà giàu. việc vô sỉ ấy con người bình thường không làm được. Thế nên nhiều năm qua tao mới chưa có bầu như mày đấy. Cứ cho là thế đi. Nó vẩy tay, lấy được số điện thoại rồi là ngay lập tức lật mặt, đỡ eo xoay lưng ra về. Khi nào đẻ được rồi tính, còn không á chứ cũng chỉ là con gà mái được thôi. Tôi mím chặt môi, trong lòng lửa giận đùng đùng, nhưng nghĩ dù sao cô ta cũng là phụ nữ đang có thai. Tranh cãi với Ngân lúc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé trong bụng cô ta, nên tôi thôi, coi như nhịn để tích đức vậy. Sáng ngày hôm sau, tôi với Như đến trụ sở công an từ rất sớm. Trên đường đi vẫn có ba vệ sĩ mà Duy thuê để đi theo sau tôi. Tôi ngại nên bảo Như, giờ mình là đối tượng được công an bảo vệ, nên chắc không cần vệ sĩ đâu, hay là em cứ bảo họ về đi. Cứ cẩn thận cho chắc chị ạ. Bà Lan Chi lòng dạ sâu không đáy, cũng chẳng biết tiếp theo sẽ làm gì. Dù sao vệ sĩ này cũng là người anh Duy thuê, cứ để bọn họ đi theo đi. Ừ. Tôi quay đầu lại hỏi, mấy hôm nay chị Lan Chi vẫn ở bệnh viện hả em? Vâng, vẫn túc trực ngày đêm, không rời bước nào. Nói chung em thấy bà ấy thực sự yêu sếp Duy, nhưng chắc là đa đoan tính toán quá nên em không có ấn tượng tốt. Không sợ bị sếp bà đuổi khỏi tập đoàn à? Xì, đuổi thì đuổi chứ em sợ gì. Chỉ cần á, sếp Duy còn sống, em đố bà ấy đuổi được đấy. Tôi phì cười, tự tin thế. Tự tin là vì làm việc với sếp Duy lâu rồi. Em á, biết tính anh ấy, với cả em chọn phe á, chưa bao giờ sai luôn. Em phe người yêu sếp Duy á, nhất ý, thì còn sợ gì ai. Cái con bé này, mau đi vào đi. Tôi chỉ vào trán nó. Lúc vào đồn công an, ngồi ở phòng lấy lời khai, tôi thành thật khai hết toàn bộ những gì mình biết về Dương và chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Anh công an hỏi tôi vì sao khi anh ta bắt nhốt và đe dọa tôi thì tôi không báo công an. Tôi chỉ đáp, tôi nghĩ vì anh ấy bị bệnh, tinh thần không ổn định nên mới có những hành động như vậy. Không nghĩ bệnh của anh ấy càng lúc càng nặng rồi xảy ra chuyện như vừa rồi. Cô có biết anh ta có mâu thuẫn với anh trai mình không? Tôi có biết. Mâu thuẫn vì chuyện gì? Vì trước đây tôi có quan hệ trên mức bình thường với anh Duy, sau này tôi lại yêu anh Dương và sắp kết hôn với anh ấy. Cô có biết bọn họ là hai anh em không? Sau khi về ra mắt gia đình thì tôi mới biết. Anh ta có bao giờ kể chuyện về anh trai mình cho cô nghe không? Rất ít, nhưng có lần anh ấy nói anh ấy rất thần tượng anh Duy. Thần tượng sao lại ít nói về anh ấy? Nghe anh công an nói đến việc này, tôi mới nhận ra mình đã bỏ quên một chi tiết rất quan trọng. Nếu như Dương thật sự thần tượng Duy, vậy tại sao 3 năm bên nhau anh ta chưa từng kể cho tôi nghe về Duy dù chỉ một lần? Mà tận khi tôi gặp lại Duy rồi, anh ta mới nói thần tượng anh trai. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh công an. Tôi cũng không rõ chuyện này. Bọn họ không phải là anh em ruột, cô có biết không? Anh nói cái gì cơ? Anh công an đăm chiêu nhìn tôi, xác nhận tôi không nói dối thì không tiếp tục câu hỏi vừa rồi nữa, chỉ hỏi tiếp. Cô quen anh ta trong thời gian nào? Từ 5 năm trước, lúc tôi vừa sang Pháp. Hai người cùng đi du học ở Pháp. Vâng, cô là trẻ mồ côi, năm đó cũng chưa tốt nghiệp đại học ở đây, sao có thể sang Pháp du học? Nhắc đến quá khứ, tôi lặng lẽ cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi cũng nói ra chuyện. Cách đây 5 năm tôi bị bắt cóc, sau đó mới lưu lạc sang Pháp. Anh công an nghe xong thì lập tức lập hồ sơ đối với việc bị bắt cóc của tôi, yêu cầu tôi khai rõ thông tin rồi ghi chép cẩn thận. Cuối cùng mới bảo nếu có kết quả điều tra thì sẽ thông báo lại. Tôi gật đầu lại hỏi, cho tôi hỏi một câu được không? Cô hỏi đi. Anh Dương đang điều trị tâm thần, như thế có phải là một yếu tố được xem xét giảm nhẹ hình phạt không? Anh công an không trả lời mà chỉ đáp, giết người phải chịu tội trước pháp luật, bất kể có bị tâm thần hay bị hại thì vẫn sống. Cảm ơn anh. Rời khỏi phòng lấy lời khai, như đã đứng đợi tôi ở bên ngoài. Vừa thấy tôi nó đã hỏi, sao lâu thế? Em ra được 2 tiếng rồi. Chị liên quan chính nên lời khai hơi lâu. Tôi không muốn nói ra những việc vừa rồi ở trong phòng nên chỉ bảo, về thôi. Vâng, về thôi. Những ngày tiếp theo tôi vẫn không thể đến bệnh viện mà chỉ ở nhà chờ đợi tin tức của Duy. Anh bị thương nặng nên tận ngày thứ 10 mới tỉnh. Lúc Như báo tin này cho tôi mà tôi đã mừng như phát điên, suýt nữa thì xông thẳng tới bệnh viện. May sao nó kéo tay tôi lại. Từ đã, chị Lan Chi vẫn đang ở đó, mình chưa đến được chị ạ. Tôi nhìn nó, lòng vừa sốt ruột vừa nhói đau, hai hốc mắt đỏ hoe. Chị nhớ anh ấy lắm. Em biết mà. Như ôm lấy vai tôi an ủi, nhưng chị yên tâm đi, chỉ cần anh ấy còn trí nhớ, nhất định khi khỏe lại anh ấy sẽ tìm về với chị ngay. Anh ấy không nhớ nữa thì sao? Anh ấy bị bắn vào ngực chứ có bị bắn vào đầu đâu. Như nham nhở nói đùa, cái bà này bình thường làm việc thì giỏi không cả được, mà khi yêu đương á thì ngốc thế hả? Kiểu gì anh ấy vẫn sẽ nhớ được chị và tìm về với chị. Em á lấy tính mạng của em ra đảm bảo. Cái con bé này phỉ phui cái mồm, cứ hay thể thốt linh tinh. Thôi được rồi, chị lại chờ tiếp vậy. Chị y tá bảo với em, anh ấy đã tỉnh rồi thì sẽ nhanh phục hồi thôi. Cùng lắm là nửa tháng nữa sẽ được xuất viện về nhà. Trong nửa tháng này chị phải ăn uống bồi bổ sức khỏe, chăm sóc da dẻ thật đẹp để đón anh ấy, biết chưa? Chị á mà cứ như thế này á, là anh ấy về kiểu gì cũng trách em chăm chị không chu đáo đấy. Ừ chị biết mà, chị béo tốt thế này đây còn gì. Còn da dẻ thì bắt đầu từ hôm nay cũng phải chăm chút lại mới được. Nếu không thì có người lại cằn nhằn bên tai cả ngày. Hì, biết vậy thì tốt. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng ngày nào Duy ở viện là tôi ăn không ngon, ngủ không yên ngày ấy. Tôi rất nhớ anh, muốn gặp anh, cũng có đôi lần lén lút đến bệnh viện. Nhưng vệ sĩ của chị Lan Chi canh ở bên ngoài 24/24. Tôi không có cách nào vào để nhìn anh được. Tôi đành gắng gượng chờ đợi từng ngày, gắng gượng hy vọng anh sẽ mau chóng khỏe lại và trở về với tôi. Dù chuyện của chúng tôi có thành hay không, tôi cũng vẫn muốn gặp lại anh một lần, muốn nói với Duy một câu mà tôi đã chôn chặt dưới đáy lòng suốt 8 năm nay. Tôi thật sự rất yêu anh hơn tất cả những gì tôi có. Dù thời gian qua tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt, cố giữ khoảng cách với anh, nhưng ở khoảnh khắc viên đạn kia xuyên qua lồng ngực anh, tôi đã hiểu ra rồi. Đời này, kiếp này của tôi chỉ thuộc về duy nhất một người. Nếu như anh chết đi, tôi cũng không cần mạng sống này nữa. Tôi sẽ đi theo anh, dù chân trời hay góc bể. Anh nói tôi hãy mạnh dạn thử một lần, dù kết quả ra sao cũng không cần phải hối hận. Vậy nên tôi sẽ thử, tôi sẽ lại chờ đợi, chờ một ngày anh quay về bên tôi. Trôi qua thêm một tuần nữa, tôi ở nhà nhàn rỗi quá nên hỏi Như có việc gì không để tôi tới công ty đi làm. Hình như con bé chỉ chờ có thế, lập tức lôi tôi đến tập đoàn làm việc, giao cho tôi một đống giấy tờ sổ sách. Uầy, em bận xù cả đầu lên rồi. May quá, chị tình nguyện đưa đầu xin chết. Em giao mấy cái quyết toán dự án này cho chị, chị giải quyết hộ em đi nhé. Nhiều thế này hả? Chứ sao nữa, ông sếp xây dựng rõ lắm công trình, bắt cam kết tiến độ, bây giờ xong một loạt, cùng lúc em giải quyết không có kịp. Tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện nên hỏi. À phải rồi, trước chị nghe anh Duy nói tập đoàn có dự án xây dựng ở bên nước ngoài. Ở nước nào thế em? Thụy Sĩ chị ạ, xây khách sạn ở bên đó. Hai chữ Thụy Sĩ giống như một mũi thương bén nhọn xuyên qua tim tôi. Tôi nhớ rất rõ lúc trước tôi đã hỏi có phải Duy làm dự án xây dựng ở Thụy Sĩ hay không. Anh nói rằng không phải. Vậy mà bây giờ chẳng phải vẫn là Thụy Sĩ đó sao? Người đàn ông này, vì sao anh lại luôn âm thầm dõi theo tôi nhiều như thế? Chỉ vì tôi nói sẽ sống ở Thụy Sĩ mà anh đưa cho tôi một tấm thẻ đen, tiền trong đó đủ để tôi sống đến hết đời, lại xây dựng khách sạn ở đất nước xa xôi ấy vì tôi. Rút cuộc anh yêu tôi đến bao nhiêu, nhiều đến thế nào mà có thể làm được quá nhiều điều vì tôi như thế? Hôm đó tôi ở công ty giải quyết việc từ sáng đến tận tối mịt mới đứng lên được. Như còn bận hơn tôi, nó ngập đầu trong giấy tờ sổ sách. Thấy đã muộn nên xua tôi về. Thôi, khả năng hôm nay em phải ở đây làm xuyên đêm rồi. Chị về đi, nhớ gọi đồ ăn để ăn đấy. Xong á cứ ngủ đi, khi nào em về á thì về. Thôi, mình chị về làm gì, chị ở lại với mày. Thôi thôi, chị mà ở lại làm xuyên đêm, sếp Duy biết ra thì giết chết em. Chị về đi, em năn nỉ chị đấy. Sau đó Như phải nói mãi, xua đuổi mãi tôi mới đành ra về. Cả ngày trời bận rộn cũng mệt, leo lên giường là ngủ liền một mạch. Nhưng nửa đêm lại có cảm giác như ai đó đang vuốt tóc tôi, khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia, tôi hoảng hốt mở thật to mắt, lại như không tin, còn bấu anh thật mạnh. Duy không kêu đau, chỉ khẽ nhíu mày. Là anh, không phải mơ. Ngoại truyện 2. Tông giọng trầm ấm quen thuộc, cách nói chuyện quen thuộc và cả độ ấm da thịt quen thuộc kề sát bên tôi, khiến tôi không nhịn được. Giây phút đó lập tức bật dậy, ôm chặt lấy người đàn ông đó. Tôi vừa khóc vừa nói, không phải mơ thật không? Là anh thật không? Sao anh lại xuất hiện thế này? Em có cảm giác như đang mơ vậy. Cơ thể Duy bất giác cứng lại, anh ngây người vài giây rồi cũng ôm lấy tôi, đôi tay mềm mại vuốt dọc sống lưng. Anh cũng vậy. Duy hôn lên tóc tôi, cứ nghĩ không gặp lại được em nữa cơ. Không đâu, sẽ gặp lại chứ. Anh đã bảo em chờ anh cơ mà. Em đồng ý rồi đấy, thì nhất định em sẽ đợi. Em sẽ đợi đến khi gặp lại anh thì thôi. Anh mỉm cười. Ừ, Quỳnh Giao, nghe lời như vậy từ bao giờ thế? Lúc nào mà em chẳng nghe lời. Tôi lau nước mắt ngẩng lên nhìn anh, tại vì anh không để ý thôi. À, phải rồi. Tôi chợt nhớ đến vết thương trước ngực anh, lại hốt hoảng hỏi. Em có động vào vết thương của anh không? Anh có đau không? Không sao, lành cả rồi. Như nói một tuần nữa, may ra anh mới được ra viện. Sao tự nhiên anh lại về thế này? Anh đã khỏe chưa? Đã được đồng ý xuất viện chưa? Dì nói nửa đùa nửa thật. Anh trốn viện về đấy. Sao lại trốn viện? Không được, anh đang điều trị, không tự ý bỏ về như thế được đâu. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, muốn xuống giường mặc quần áo. Đi, em đưa anh quay lại bệnh viện. Có lẽ vẻ mặt căng thẳng và bộ dạng gấp gáp của tôi làm dì hơi buồn cười. Trước khi tôi đặt chân xuống giường, anh đã vươn tay kéo tôi ngồi vào trong lòng mình. Tôi thì sợ động vào vết thương của anh nên giật nảy mình lên như đỉa phải vôi, lập tức nhổm dậy. Này, đừng ôm em như thế. Duy vẫn kiên quyết giữ chặt tôi, không cho tôi động đậy. Anh không yếu ớt thế đâu, ngồi yên nào, để cho anh ôm một lát. Nhưng mà anh chỉ về được một buổi tối thôi, sáng sớm mai lại phải quay về bệnh viện. Anh cúi đầu nhìn tôi, vẫn phải chuyển thuốc chưa xong được. Nghe Duy nói vậy, tự nhiên lòng tôi cũng mềm xuống, cảm thấy thương thương mà cũng cảm thấy rất lo lắng, cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi biết anh cũng nhớ tôi, muốn gặp tôi nên mới quay về vào giờ này. Đã mất công đi một quãng đường xa về nhà rồi thì tôi cũng không giục anh quay lại nữa. Không ở bệnh viện, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao anh? Không sao đâu, vết thương lành rồi. Duy cầm tay tôi đặt lên ngực mình. Muốn xem không? Tôi định lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. Tự tay tôi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Đến khi vết thương dữ tợn kia hiện ra trước mắt tôi không nhịn được, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Xung quanh, vết mổ da thịt vẫn đỏ ửng, nhưng đường chỉ khâu nổi lên như một con rết, vừa dài vừa chẳng chịt, trông rất đáng sợ. Tôi biết anh rất đau, nhưng vẫn hỏi, thế này mà anh bảo lành rồi á? Da thịt vẫn còn đỏ ửng đây này. Thế này là lành rồi còn gì? Bác sĩ bảo vết thương khép miệng rồi, không có gì đáng ngại đâu. Ở bệnh viện bây giờ cũng chỉ truyền kháng sinh thôi. Vâng, Quỳnh Giao. Dạ. Tôi ngoan ngoãn thế này làm Duy khẽ bật cười. Ngoan thế? Tôi bĩu môi, ngoan một chút với người bệnh cũng chẳng mất gì. Ừ, anh gật đầu lại nhìn khuôn mặt tôi một lượt, sau đó mới hỏi. Hơn nửa tháng nay, em ngủ không ngon à? Sao anh biết? Bọng mắt kìa. Tôi xấu hổ chống chế. Do em ngủ nhiều thì có. Ừ. Anh cũng không vạch trần tôi, chỉ im lặng một hồi rồi lại nói. Sắp tới anh sẽ hủy hôn với Lan Chi, nhưng hiện tại đang trong thời gian chưa hủy hôn. Cô ấy vẫn sẽ ở lại bệnh viện. Em chịu khó một chút nhé. Ra viện, anh sẽ về với em. Hai chữ hủy hôn này khiến tôi sửng sốt, lập tức ngước lên. Sao lại hủy hôn? Không muốn sống bên cạnh cả đời thì không cưới chứ sao? Anh búng mũi tôi. Sao ngốc thế? Trước đây không phải anh không muốn sống bên cạnh chị ấy cả đời, nhưng vẫn đồng ý cưới đó sao? Sao em biết? Tôi nói đùa. Nếu anh đã muốn cưới, anh theo em đi khắp nơi làm gì? Còn bảo á, em đợi anh. Ừ, cũng phải. Nói cho em biết đi, vì sao lại hủy hôn vào bây giờ? Vì muốn cưới vợ khác đấy. Không tin. Không tin thì thôi, mau nói đi. Có lợi lộc gì không? Không lợi lộc gì thì không nói. Tôi biết ngay cái tên này kiểu gì cũng kỳ kèo đòi quyền lợi, thế nên đành nhắm mắt, dướn môi lên, thơm chụt một cái vào má anh ta. Đó, cho anh lợi lộc đấy. Trong mắt Duy như có ánh lửa nóng rực nhìn tôi. Anh nhìn đăm đăm, sau đó đột nhiên giơ tay kéo gáy tôi lại, hôn lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn bỏng cháy. Quá lâu rồi chúng tôi không hôn nhau như thế này. Bây giờ đột nhiên tiếp xúc với bờ môi ấy, cảm giác xa lạ lẫn quen thuộc như dội vào trong lòng tôi, khiến toàn thân tôi không nhịn được run lên, trái tim cũng đập loạn nhịp. Đến khi tôi rối tinh rối mù, anh mới buông tôi ra, hài lòng nói, thế này mới gọi là lợi lộc. Hai má tôi nóng bừng, không dám nhìn thẳng anh, giả vờ quay đi nơi khác. Mau nói cho em biết đi. Trước đây Hưng Thịnh và Viễn Dương hợp tác cùng làm một dự án, 5 năm rồi chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành. Dự án này rất lớn, có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cả hai tập đoàn, cho nên anh muốn giải quyết xong xuôi hết, không liên quan gì nữa rồi mới hủy hôn. Vậy việc hủy hôn như thế có ảnh hưởng gì đến tập đoàn không anh? Chắc sẽ có một chút. Tôi biết một chút này chắc chắn sẽ là rất nhiều, nhưng vì Duy không muốn tôi suy nghĩ nên mới nói giảm đi như thế. Tôi tin anh đã có tính toán riêng của mình, cũng không muốn ép anh nói rõ nên chỉ gật đầu. Vâng. Chuyện ảnh hưởng kinh tế thì vài năm gây dựng cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là vì nguyện vọng của ông nội anh nên anh mới không hủy hôn. Hiếm khi anh chịu giải thích rõ như vậy nên tôi hơi sửng sốt, ngẩng lên lại thấy anh cười bảo, lúc còn sống ông anh cũng không yêu cầu anh làm gì, chỉ giao tập đoàn vào tay anh rồi bảo chỉ có hai nguyện vọng. Một là sau này anh sẽ kết hôn với con gái của tập đoàn Hưng Thịnh, hai là trung thành với Viễn Dương. Ông nói chỉ khi anh củng cố được địa vị, có sự hậu thuẫn của Hưng Thịnh, những người kia mới không thể lật đổ được. Lúc đó anh phải đứng trước bàn thờ tổ tiên hứa với ông mới có thể nhắm mắt. Thì ra là vậy. Cuối cùng tôi mới vỡ lẽ, vì sao người quyết đoán như anh lại không thể hứa hẹn ở bên tôi. Em hiểu rồi. Ngừng lại vài giây tôi mới hỏi, vậy còn lời hứa kia thì sao? Bây giờ những người kia không thể lật đổ được anh nữa. Việc của anh sau này là giữ vững tập đoàn, đưa Viễn Dương tiếp tục đi lên. Anh nghĩ ở trên trời cao, ông sẽ hiểu được thôi. Những người kia là ai vậy? Em đoán xem. Tôi cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi mới dè dặt đáp. Khi lên trụ sở công an lấy lời khai, em có nghe công an nói, anh với Dương không phải là anh em ruột. Duy nhìn tôi một vài giây rồi gật đầu. Ừ, anh là trẻ mồ côi. Tôi không dám bày tỏ thái độ quá kinh ngạc, sợ làm tổn thương anh, nên dù trong lòng sửng sốt như điên, vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Thật ư? Duy chỉ cười, không trả lời thật hay giả, nhẹ nhàng đáp. Năm đó bố mẹ anh khó khăn trong việc sinh con. Ông nội nghe người ta nói, nếu như nhận nuôi con thì đường con cái sẽ thuận lợi hơn. Thế nên ông mới đến một mái ấm trong chùa để tìm một đứa bé. Thấy anh hợp mắt nên đón anh về nhà. Tôi ngồi trên đùi anh, cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ mà Duy nói. Hiểu được hết rồi, lòng không chỉ có đau thương mà còn rất xót xa. Anh nói với tôi, anh được đón về 5-6 tuổi. Ông nội thấy anh tuấn tú nhanh nhẹn lại thông minh, nên đã hỏi anh sau này muốn làm gì. Một đứa nhóc 6 tuổi khi ấy đã nói sau này muốn làm một người lái tàu thủy, bởi vì công việc này hầu như chỉ lênh đênh trên biển khơi. Anh không có nhà để về, lỡ như đi tàu gặp bão rơi xuống biển, mất xác cũng sẽ chẳng cần lo ai tìm cho mình một chỗ chôn. Ông nội nghe xong thì trầm mặc rất lâu, lại hỏi anh, con muốn có một ngôi nhà, sau này chết đi được chôn dưới lòng đất cùng người thân không? Duy trả lời có. Sau đó ông nội đã đưa anh về sống cùng với gia đình bọn họ, nhập hộ khẩu cho Duy làm con của bố mẹ Dương. Mà không, khi ấy chưa hẳn là cha mẹ của Dương, nhưng quả đúng thật là có việc làm vía này có hiệu nghiệm. Duy mới về nhà họ có 2 tháng, mẹ của anh đã có thai. Đạt được ý nguyện, bố mẹ anh lập tức muốn trả anh về mái ấm trong chùa, nhưng ông nội không đồng ý, sau đó lại đứng ra nuôi nấng Duy lên người. Cho nên anh nói nợ ơn ông nội nhiều nhất. Còn về bố mẹ Dương, anh bảo nếu như không có bọn họ, có lẽ anh cũng không có cơ hội được gặp ông nội và có ngày hôm nay. Duy vuốt tóc tôi thở dài, lặp lại một câu, anh nợ tất cả mọi người trong gia đình ấy. Tôi hiểu được gánh nặng trong lòng anh, cũng hiểu được vì sao khi cha mẹ đưa ra bất kỳ yêu sách gì, dù vô lý hay không thì anh vẫn im lặng đáp ứng. Biết được rồi, tôi lại càng thương anh nhiều hơn, vòng tay ôm lấy anh. Anh đưa Viễn Dương trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay, cho bọn họ tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Anh đã trả xong rồi. Ừ, anh đã trả xong rồi. Duy chỉ vào vết thương trên ngực mình cười buồn. Viên đạn này là kết thúc hết rồi. Phải rồi. Tôi chợt nhớ ra chuyện hôm đó lại hỏi anh, hôm đó vì sao anh lại bị Dương bắt được? Nó bảo mẹ bị ngất, mà từ hôm anh về nói sẽ hủy hôn đến lúc đó. Đúng là mẹ anh nổi điên lên thật. Tính bà ấy trước giờ mỗi lần giận gì thì đều nhịn ăn, đến khi con cái nói thì mới chịu thôi. Chẳng trách anh tin. Anh không tin Dương có thể làm như vậy thì đúng hơn. Nhắc đến em trai, tôi có cảm giác lồng ngực Duy vẫn rất nặng nề. Từ bé đến lớn, nó luôn là người lẽo đẽo đi theo anh, làm sai cái gì cũng sợ hãi kể cho anh, bảo chỉ anh mới giải quyết được cho nó. Đến khi nó trưởng thành, mỗi lần gặp chuyện gì cũng gọi điện thoại về. Anh ơi, anh đừng trách em nhé, em lại làm sai rồi. Trong lòng anh, nó luôn là đứa em trai còn rất bé, nông nổi, chưa hiểu hết chuyện đời nên mới thường xuyên làm sai. Nhưng sai đến mức độ đó thì anh chưa từng tưởng tượng ra được. Tôi gật đầu, em cũng vậy. rồi lại ngước lên nhìn anh. Anh nói nhiều như vậy có mệt không? Hay là nằm xuống ngủ một giấc nhé? Dì nói không mệt, nhưng vẫn chiều theo tôi nằm xuống giường. Anh ôm tôi trong lòng, tôi lại không dám xích lại quá gần anh, sợ đụng vào vết thương của anh. Chúng tôi bảo ngủ, nhưng chẳng ai ngủ được. Có lẽ vì sau rất nhiều năm mới có thể làm rõ nhiều chuyện. Thế nên hai mắt tôi cứ ráo hoành. Dì cũng đành bất lực tiếp tục kể cho tôi nghe. Anh nói mối quan hệ của anh và Dương thật sự thay đổi vào 6 năm trước, khi ông nội công bố sau này Viễn Dương sẽ giao lại cho Duy quản lý. Dương ngoài cổ phần tập đoàn ra thì không được bất cứ thứ gì khác. Cả gia đình đều phản đối quyết định này của ông nội. Bọn họ cho rằng Duy chỉ là một đứa trẻ được nhặt về, không cùng máu mủ, không xứng đáng nắm được cơ nghiệp ở trong tay. Ông nội nhìn quanh một lượt rồi hỏi, vậy các người cho rằng ai xứng đáng, là anh chị hay thằng Dương? Bố mẹ Dương là con nhà nòi, nhưng lại không hề biết việc kinh doanh, đầu tư lần nào cũng thất bại, lại về xin tiền ông nội bù vào phần thua lỗ. Dương thì được bọn họ coi như vàng bạc mà cưng nựng, mới 17 tuổi mà đã biết đủ loại ăn chơi. Nay đổi xe này, mai đổi xe khác, không đua xe thì cũng ngủ với gái, không chơi đồ thì cũng phá phách ở trường. Tất cả mớ hỗn độn anh ta gây ra ấy, cuối cùng vẫn một là tay Duy giải quyết. Ông nội không tin tưởng Dương, càng không dám giao tập đoàn vào tay ba người nhà bọn họ, cuối cùng vẫn đặt Viễn Dương vào tay Duy. Anh nói, ông nội bắt anh hứa trước bàn thờ tổ tiên sẽ kết hôn với chị Lan Chi, chẳng qua cũng là một điều kiện ràng buộc. Có như vậy, anh mới không thể rời khỏi Viễn Dương. Mà cũng bởi vì thế, con cháu của ông mới đời đời có thể hưởng lợi từ sự phát triển của tập đoàn, vì cổ phần của bọn họ là không ai tranh giành. Ông giao trọng trách cho anh, bảo anh sau này hãy gánh vác. Nhưng anh hiểu, mục đích chính vẫn là giao cho người có năng lực tiếp tục phát triển tập đoàn đi lên. Anh đã cống hiến hết lòng vì Viễn Dương, thành quả không chỉ một mình anh được hưởng. Bố, mẹ và Dương đều có cổ phần trong tập đoàn. Chỉ cần bọn họ không bán đi, thì ngồi một chỗ hưởng cổ tức cũng đủ sống trong nhung lụa cả đời, không cần ra xã hội xông pha, bươn trải làm gì. Nói đến đây, anh cười rất nhạt. Ông tuy thương anh, nhưng suy cho cùng, một kẻ lạc loài cũng vĩnh viễn không so được với máu mủ ruột thịt. Cả ông và anh đều hiểu điều này, chỉ có ba người nhà họ không hiểu. Bọn họ vẫn cho rằng ông không công bằng, cho rằng lợi ích của bọn họ quá ít, mà chưa từng nghĩ đến mỗi ngày anh đều làm việc từ sáng đến tối, còn bọn họ chỉ ngồi không. Khi mới tiếp quản tập đoàn, anh quá bận rộn, đến nỗi xuất huyết dạ dày cũng không dám nằm lại bệnh viện, ốm thế nào cũng phải cố gồng gánh cơ nghiệp. Bọn họ vẫn chỉ im lặng ở đó, chờ anh mang thành quả về. Đến khi chia cổ tức, không ai thiếu phần nào. Đến đây, Duy mới quay sang nhìn tôi, đáy mắt như cất giấu một sự u buồn không sao diễn tả nổi. Quỳnh Giao, anh cống hiến như vậy rất nhiều năm, vì một lời hứa mà chưa từng dám sống cho mình. 5 năm trước em rời khỏi anh cũng không có can đảm tìm em. Nhưng sau khi em quay lại, đột nhiên anh nghĩ, sống cuộc đời thế này thì anh có vui vẻ không? Nếu như được nuôi nấng một lần rồi cứ mãi mãi dùng cả đời để trả ơn người khác như thế. Thả năm đó anh chọn làm lái tàu thủy lênh đênh khắp nơi, nhưng được sống thoải mái với chính mình. Có thứ gì đó mát lạnh chảy xuống cằm tôi, lặng lẽ lăn qua cổ rồi rơi xuống gối. Tôi không biết vì sao mình lại khóc. Có lẽ vì quá thương một người đàn ông, cũng có thể vì đồng cảm cho nên lòng mới xúc động nhiều đến thế. Tôi giơ tay vuốt ve gò má Duy, run run nói, anh phải sống cuộc đời như vậy thì 8 năm trước em mới có thể gặp được tổng giám đốc của Viễn Dương. Nếu như anh lênh đênh mãi trên biển, em có muốn cũng rất khó tìm đến được. Ánh mắt Duy nhìn tôi đầy sâu nặng. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, lại hôn tôi. Phải rồi, cho nên anh không thấy hối hận. Anh có muốn thử ở bên em lần nữa không? Duy mỉm cười, hỏi em trước đi, em có muốn thử ở bên anh lần nữa không? Tôi không suy nghĩ đã trả lời, có, em muốn. Không chỉ thử một lần, dù thất bại nhiều lần vẫn muốn thử. Anh cũng vậy. Anh ôm lấy đầu tôi, khẽ vuốt tóc tôi. Quỳnh Giao, lại đợi anh nữa nhé. Đợi anh giải quyết xong chuyện của Lan Chi, anh sẽ cưới em. Em không vội, đợi 8 năm rồi còn chưa xi nhê gì. Đợi thêm một chút cũng có sao đâu. Cảm ơn. Vì cái gì cơ? Vì đã đợi anh. Chủ tịch, anh thật là ngốc. Không rõ đêm ấy chúng tôi đã nói chuyện bao lâu. Chỉ biết cho tới khi bầu trời bên ngoài đã bắt đầu mờ sáng, tôi mệt quá mới thiếp đi trong lòng anh. Sáng mai tỉnh dậy đã không thấy Duy đâu nữa, giống hệt như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Tôi giơ cánh tay lên ngửi ngửi, vẫn thấy còn thoang thoảng mùi khử trùng, mới dám tin chuyện đêm qua anh về không phải là tôi mơ. Vì thế nên tôi lật đật bước xuống giường định tìm anh. Nhưng vừa ra đến phòng khách đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Như đứng ở trong bếp, nghe tiếng động mới quay đầu nhìn tôi. Chị dậy rồi à? Ơ, em về từ lúc nào thế? Tối qua em làm xong mệt quá, ngủ quên ở công ty luôn. Sáng nay vừa về thì gặp sếp từ phòng ngủ đi ra. Nó nháy mắt tỏ vẻ mờ ám. Chủ tịch đến thăm hỏi nhân viên vào ban đêm thế này hiếm lắm đấy nhá. Còn ở lại đến sáng mới đi nữa. À đấy, là chưa tính chủ tịch đang phải nằm viện mà còn chạy về đây. Xin phỏng vấn chị Quỳnh Giao, đêm qua chủ tịch đã thăm hỏi chị mấy lần vậy? Mặt tôi bất giác nóng bừng, xấu hổ lườm nó. Nói linh tinh, thăm với hỏi cái gì? Anh ấy đang bị thương, vết thương còn chưa lành kia kìa. Thế đợi lành rồi mới thăm hỏi hả? Tôi càng ngượng hơn, mắm môi mắm lợi đáp. Bọn chị đêm qua chỉ nói chuyện thôi. Như thế mặt tôi đỏ bừng như vậy thì cười ha hả. Thôi không trêu chị nữa. Sáng ra sếp Duy bảo em nấu gì cho chị ăn. Anh ấy nói chị giờ gầy quá, sờ vào chỉ thấy xương là xương, chẳng có tí thịt nào. Xương đâu mà xương, thịt đầy ra đây này. Tôi đi vào bếp phụ Như nấu nướng. Nấu món gì thế, để chị làm cùng. Sắp xong rồi đấy, em nấu miến xương. Chị mau thái hành cho em đi, tuân lệnh trợ lý Như. Sau đó mấy hôm thì có một tin tức được chuyển ra ở khắp các diễn đàn kinh tế. Đó là tin chủ tịch tập đoàn Viễn Dương có vợ chưa cưới nhưng vẫn nuôi người đẹp ở bên ngoài. Tiểu Tam kia còn đang mang thai con của anh ta. Ban đầu tôi cứ nghĩ là tin đồn bị nhầm từ Dương sang Duy, nhưng bộ phận truyền thông xóa rất nhiều bài, vẫn có những bài mới mọc lên, tốc độ nhanh như nấm. Tôi nghĩ với phong cách làm việc của Duy, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện này, trừ khi anh cho phép. Như cũng bảo với tôi, quả này sếp ma chơi tất tay rồi. Sao lại tất tay? Để cả hai nhà Viễn Dương và Hưng Thịnh không còn đường kết hôn với nhau nữa đấy. Bây giờ tin tức đồn ra như thế, nhà Hưng Thịnh dù muốn anh Duy lấy bà Lan Chi nhưng lại không thể không cần mặt mũi. Ví dụ như im lặng giải quyết thì có thể êm xuôi, nhưng mà giờ dùm beng thế này để chị Lan Chi lấy anh Duy chẳng khác gì trò cười. Tôi gật đầu, nhận xét của Như đúng như dự đoán trong lòng tôi, cũng tiếp lời. Sau đó anh Duy sẽ đến tận nhà của chị Lan Chi để xin lỗi, nói đàn ông có đôi lúc lầm đường, bây giờ hậu quả thế này cũng không biết làm sao được, đành xin phép hủy hôn và bồi thường cho Hưng Thịnh một khoản lợi ích nào đó, mong gia đình bọn họ thứ lỗi. Như vỗ đét đùi một cái, cao tay thế này mới đúng là sếp Duy chứ, hy sinh chút mặt mũi để tránh tổn thất cho tập đoàn, làm cho Hưng Thịnh có thù cũng không có cách nào mà để trả. Quan trọng nhất là công khai chị với cả thế giới. Chị Quỳnh Giao, chuyến này hai người chắc thắng luôn. Tôi cũng bật cười. Chị làm gì đã có thai như trên diễn đàn tung tin đâu, thì tích cực sản xuất nhanh đi chứ còn gì nữa. Ngày mai là anh Duy được xuất viện rồi, thể lực vẫn chưa hồi phục thì chị có thể chủ động được mà. Ô hay cái con bé này. Ngày mai em sẽ tự giác dọn đồ của em về nhà, hai anh chị cứ tự nhiên nhé. Chung cư này cách âm tốt lắm, các nhà bên không nghe thấy cái gì đâu. Nói là nói vậy, nhưng dù lòng tôi có khát khao được gần gũi với anh ra sao thì Duy cũng vẫn chưa khỏe lại. Tôi không thể nghĩ ngợi đến những điều ấy được. Sáng hôm sau, chúng tôi đến bệnh viện thật sớm để đón Duy về nhà. Lúc này không còn chị Lan Chi và đám vệ sĩ canh chừng, chỉ có ba chúng tôi và anh tài xế tên Tú sửa soạn đồ rời khỏi bệnh viện, sau đó đến Hiểu Lâm Các liên hoan một bữa. Sắc mặt Duy đã hồng hào khỏe khoắn trở lại, mọi vết thương trên cơ thể đã lành hẳn. Bác sĩ dặn anh chỉ cần nghỉ ngơi thêm 2 tuần là ổn, kiêng rượu bia và chỉ ăn đồ thanh đạm. Ở Hiểu Lâm Các, chúng tôi gọi một mâm đồ thật lớn, rau củ phần lớn Duy, còn thịt cá thuộc về 3 người còn lại bọn tôi. Ngay cả bia cũng chỉ có 3 người bọn tôi uống, Duy uống nước lọc. Khi chương trình vũ công nhảy sexy dưới nhạc nước ở Hiểu Lâm Các bắt đầu, cái Như hai má đỏ ửng vì uống bia, mắt tròn xoe, mặt nghệt ra, sau đó thì hú hét điên cuồng. Đẹp trai quá các anh ơi, ôi anh bên trái number one, bis bis, cởi áo đi các anh ơi. Rõ ràng người phấn khích là nó, thế mà người bị lườm lại là tôi. Duy lạnh lùng hỏi tôi, năm đó em đến Hiểu Lâm Các cũng thế này phải không? Tôi ngay lập tức lắc đầu. Làm gì có, anh quên rồi à? 5 năm trước chưa có chương trình vũ công nhảy sexy dưới nhạc nước thế này. Em nói với anh rồi còn gì? Anh không nói gì nữa. Nhưng sau khi từ Hiểu Lâm Cáp về, tôi vừa tắm xong đã thấy Duy đứng dựa vào tường nhìn đăm đăm. Anh đã hỏi quản lý ở đó rồi. Hả? Tôi chột dạ hỏi ngơ ra. Hỏi gì cơ? 5 năm trước đã có chương trình vũ công nhảy sexy dance rồi, chỉ là chưa có nhạc nước thôi. À, mặt tôi ngay lập tức nóng ran, xấu hổ không dám nhìn anh. Chắc là em nhớ nhầm. Nhớ nhầm hả? Duy đi lại gần tôi, cười như không cười, khiến tôi sởn da gà. Ngắm có thích mắt không? Làm sao mà thích mắt bằng ngắm chủ tịch được? Đầu tôi nảy số rất nhanh, cười nịnh. Lần trước em nói rồi, em đã gặp được người tốt hơn, mặt đẹp hơn, dáng đẹp hơn, phong độ hơn rồi, nhìn ai cũng không bằng nữa. Vậy à? Ngón tay anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ngẩng mặt lên, nhìn anh nói xem nào. Khuôn mặt đẹp trai ấy đương nhiên là đứng số một trong lòng tôi. Tôi không cần nịnh hót mấy lời giả dối, kiên định đáp. Sếp Duy, đẹp trai nhất trên đời, trong mắt em không ai có thể so sánh với anh. Gì nữa, mấy vũ công kia chẳng gì đẹp cả. Body cũng không hấp dẫn bằng anh, cơ ngực không quyến rũ bằng anh. Gì nữa, đàn ông không ai có phong thái được như anh. Gì nữa, tôi nghĩ chắc là những câu trả lời vừa rồi vẫn chưa đủ làm Duy hài lòng, đành đánh đòn quyết định. Em yêu anh nhất. Quả nhiên khi nói xong câu này, vẻ mặt lạnh lùng của anh cũng dịu xuống. Duy hơi mỉm cười, cúi xuống gần tôi. Thật không? Thật chứ. Tôi thì thầm đáp, lại muốn chứng minh nên kiễng chân lên, hôn lên môi anh. Chủ tịch tin chưa? Vẫn chưa đủ. Nói xong, anh đưa tay kéo tôi sát lại gần mình, rồi hôn tôi một nụ hôn nồng nàn nóng rực như lửa. Ban đầu chỉ là dịu dàng mơn trớn, sau đó là thô bạo cắn mút khiến tôi phát run. Khi dừng lại, đột nhiên Duy bế bổng tôi lên, đi lại giường. Tôi sợ anh dùng sức lại làm rách toạc vết thương nên cuống quýt muốn xuống. Đừng anh, thả em xuống, đừng bế em như thế. Anh khỏe rồi, anh nói một câu nhiều hàm ý. Tôi vẫn kiên quyết không đồng tình. Khỏe cũng không á. Giây tiếp theo đã thấy mình nằm dưới giường, người đàn ông kia cũng đè lên người tôi. Anh ghé sát môi mình vào môi tôi, phả ra hơi thở thơm ngát mà nóng rực. Quỳnh Giao. Ừ, anh chờ ngày này rất lâu rồi. Đôi môi của anh rất nóng, điều hòa trong phòng rõ ràng đã được tôi chỉnh mát rượi, nhưng giây phút này vẫn cảm thấy vã mồ hôi, quay cuồng bức bối theo từng động tác của anh. Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận nụ hôn đầy yêu nghiệt của người đàn ông này sau 5 năm. Rút cuộc là vẫn không kìm được, nhanh chóng đắm say, chết chìm ở trong đó. Duy mới mỉm cười hỏi tôi, đêm nay được không? Tôi muốn trả lời được, nhưng lại nghĩ anh còn đang yếu ớt, nên dù lòng muốn đến điên lên, vẫn khó khăn đáp. Đợi vài hôm nữa, anh khỏe lại. Bác sĩ không cấm anh vận động, chỉ bảo không được vận động mạnh. Nhưng mặt tôi đỏ bừng lấy nhí nói, làm thế là vận động mạnh rồi còn gì? Làm gì cơ? Tôi quay đầu đi xấu hổ không đáp. Anh cũng không nói thêm tiếng nào, tủm tỉm đưa tay cởi cúc áo sơ mi. Chẳng mấy chốc, khuôn ngực tràn đầy cơ bắp hiện ra trước mắt tôi. Dù mới có thêm một vết sẹo, nhưng hình như càng có sẹo lại càng quyến rũ hơn thì phải. Duy lại kéo mặt tôi về khẽ hỏi, nhìn xem, sẹo cũng sắp lành cả rồi. Với cả anh sẽ tiết chế thôi. Rút cuộc tôi cũng bị dụ, dè dặt quay đầu lại hỏi một câu khá ngây ngô. Thật chứ? Thật. Tôi lại càng xấu hổ hơn, nhắm chặt mắt lắc đầu khi Duy bật cười. Thôi không đâu, không muốn. Anh muốn. Anh có được không? Tôi vẫn cố chấp muốn hỏi anh, nhiều lần vẫn được. Sau đó lại nắm tay tôi đặt lên ngực mình, chỗ vị trí vết sẹo kia. Em xem, vết thương khép miệng hết rồi. Trả lời lại cho anh, muốn không? Khoan đã. Ừ. Anh miệng thì nói vậy, nhưng lại tiếp tục hôn. Nói chuyện trước đã, làm xong rồi nói. Không, anh trả lời em trước. Thấy vẻ cương quyết của tôi, rút cuộc đành nhượng bộ, anh khẽ ừ một tiếng. Trước đây anh từng lên giường với bao nhiêu người phụ nữ rồi? Vẻ mặt Duy thoáng chốc mất tự nhiên, lại cau mày. Quỳnh Giao, trên giường tốt nhất đừng hỏi câu này. Mặc kệ, anh mau trả lời em đi. Lên giường nhiều nhất với mình em. Tôi rõ ràng không hài lòng về câu trả lời này, nhưng cái tên này miệng kín như hến đành hỏi tiếp. Vậy từ sau khi chúng ta chia tay thì sao? 5 năm nay chủ tịch lên giường với bao nhiêu người? Lần này Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời rất dứt khoát. Một người cũng không. Chị Lan Chi thì sao? Chưa từng nắm tay. Chẳng biết là thật hay giả, nhưng đúng là phụ nữ dễ bị lời nói ngọt dụ dỗ. Tôi bật cười. Thật không? Thật. Bởi vì thể trạng anh chưa hoàn toàn bình phục, nên đêm đó chúng tôi chỉ làm một lần rồi ôm nhau ngủ cho đến sáng. Nhưng những ngày tiếp theo thì người đàn ông kia lại chẳng khác gì một kẻ tham lam không hề biết đủ. Tần suất bắt đầu tăng dần, hai lần rồi ba lần. Có hôm anh giày vò tôi từ sáng đến tối, tới khi tôi mệt đứt hơi, phải cầu xin anh đến mỏi miệng, anh mới chịu tha cho tôi. Lúc nằm trong lòng Duy, tôi nhăn nhó kháng nghị. Anh mới vừa lành bệnh, phải tiết chế đi, không thể một ngày bốn lần như thế này được. Anh khẽ cau mày. Anh nhịn tận 5 năm, ít nhiều gì cũng phải được bù đắp chứ. Bù đắp thế này á, mệt chết em. Từ giờ em cấm anh tham lam, một ngày tối đa chỉ được một lần thôi. Một lần không đủ, mặc kệ. Vậy anh kể chuyện cho em nghe nhé. Tôi dễ bị dụ, lập tức chớp mắt háo hức nhìn. Duy tủm tỉm cười, kể cho tôi nghe về những ngày anh còn học đại học, rồi thủa anh mới tiếp quản Viễn Dương, tới câu chuyện lần đầu tiên anh đi xem phim với bạn gái. Tôi đang dòng tay lên thì bỗng dưng lại có cảm giác bàn tay ai đó luồn vào trong áo mình. Nào cái tay, mau kể tiếp đi. Anh với bạn gái đi xem phim rồi làm sao nữa? Tất nhiên là xem phim xong thì lên giường vận động. Tôi giận tới mức nghiến răng kèn kẹt. Đổ trăng hoa này, chuyện như thế mà cũng dám kể với em. Sao lại không dám kể? Anh sáp lại gần tôi, kể môi mình lên má tôi. Bộ phim anh xem năm đó là Captain American, Kẻ báo thù đầu tiên. Tôi hơi ngây ra, cuối cùng cũng nhớ ra bộ phim ấy tôi và Duy đã đi xem vào 7 năm trước. Khi đó anh rất bận rộn, hiếm hoi lắm mới chiều chuộng tôi một lần, đưa tôi đi xem phim. Sau đó để đáp lại anh, đêm đó tôi nhiệt tình hơn hẳn thường lệ. Bây giờ nhắc lại, gò má tôi vẫn nóng ran. Cái Như biết chúng tôi quấn quýt đến nỗi không ra được khỏi nhà mới nhắn tin tới trêu tôi. Em biết hai anh chị xa cách đã lâu, giờ gặp lại phải hỏi thăm nhau nhiều rồi. Nhưng mà chị bảo anh Duy xem báo cáo đi hộ em được không? Cái này hạn chót phải trả lời là ngày mai, mà em gửi cho anh ấy một tuần rồi còn chưa thèm duyệt. Tôi liếc Duy đang chơi Pikachu bên cạnh mình, tự nhiên lại cảm thấy cái tên này trước kia trong mắt chỉ có công việc, đến ngủ với tôi cũng phải xếp lịch, vậy mà giờ sa đọa tới mức báo cáo quả tuần cũng không thèm ký. Ngoài cả ngày đòi lên giường với tôi ra, rảnh rỗi sẽ tìm cách đủ để hôn lên người tôi, sau đó là chơi Pikachu. Tất nhiên phải nằm cạnh tôi chơi Pikachu, rồi thỉnh thoảng nhớ ra lại hôn tôi một cái mới chịu. Tôi huých anh. Như bảo anh mau duyệt báo cáo đi kìa, cả tuần rồi anh không vào mail à? Anh nhăn nhó kháng nghị. Anh đang trong thời gian nghỉ phép mà. Nhưng anh là chủ tịch đấy. Tôi nhấn mạnh, chủ tịch tập đoàn Viễn Dương. Không có anh xem báo cáo cũng không có ai ký thay anh được đâu. Mau vào mail đọc đi. Cuối cùng anh đành ấm ức vào mail xem báo cáo. Còn kỳ kèo tôi phải hôn anh một cái thì mới làm. Tôi vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy người đàn ông gần 40 gần đây càng lúc càng giống trẻ con, bám tôi đến mức không rời được. Anh thế này vài hôm nữa đi làm thì làm sao mà tôi chịu nổi cơ chứ. Mà có lẽ Duy cũng không nghĩ đến điều này nên hỏi tôi, em có muốn đến Viễn Dương làm không? Tôi lắc đầu, sống cùng nhà rồi, đi làm mà cùng trong công ty nữa thì tần suất gặp nhau quá nhiều, sẽ nhanh chán nhau lắm. Với cả em muốn tự phát triển sự nghiệp của bản thân, chủ tịch cứ làm việc của chủ tịch đi. Anh cũng không ép tôi, chỉ nói em muốn mở công ty riêng hay làm ở nơi nào, chắc là em xin việc ở công ty khác. Anh chờ em nhé, có khi có ngày chúng ta sẽ trở thành đối tác, gặp nhau trên bàn rượu đấy. Ừ, anh chờ. Hai chúng tôi quấn quýt ở nhà vừa đúng nửa tháng thì Duy đi làm lại. Tôi cũng tranh thủ nộp hồ sơ vào mấy công ty phù hợp với ngành nghề mình đang học. Trong lúc chờ phỏng vấn thì vẫn ở nhà chơi dài, rảnh rỗi sẽ nấu cơm gửi đến công ty cho Duy. Đang quen với việc có anh ở nhà, cứ chốc chốc lại hôn tôi. Giờ anh đi làm tôi cứ thấy thiếu thiếu. Mà có lẽ cũng vậy nên thỉnh thoảng rảnh rỗi mới nhắn tin cho tôi. Vợ đang làm gì đấy? Em đang nghe nhạc nấu ăn. Anh đang làm việc à? Ừ, ngoài nghe nhạc nấu ăn còn làm gì nữa? Nhớ anh. Anh gửi cho tôi một cái icon mặt cười lại dụ dỗ. Buổi tối anh về, nhớ tắm sớm, nghỉ ngơi cả ngày để giữ sức khỏe nhé. Thôi đi chủ tịch, anh sa đọa quá rồi đấy. Trẻ không sa đọa, giờ già rồi phải tranh thủ vậy. Tôi biết không hẳn là anh sa đọa, mà Duy năm nay cũng nhiều tuổi rồi, anh muốn sớm có một đứa con, thế nên suốt chừng ấy thời gian bên cạnh nhau, anh chưa bao giờ dùng biện pháp gì cả. Ngay cả Như cũng thúc giục tôi, chị ơi, mau sinh con đi, không là sếp già mất. Tuy mặt của sếp trẻ thế thôi, nhưng mà tuổi cũng cao rồi, chị mà không sớm sinh con là sau này anh ấy phải đeo kính để rửa đít cho con đấy. Tôi cười, miệng cứ bảo từ từ đã, nhưng trong lòng cũng háo hức không thôi. Tôi chưa từ chối anh lần nào, cũng rất nhiệt tình với công cuộc tạo ra mầm non mới. May mắn thế nào mà chỉ một tuần sau, khi Duy đi làm lại, thì tự nhiên tôi ngửi thấy mùi thức ăn lại buồn nôn. Nghĩ tới kỳ kinh của mình đã trễ 2 ngày, tôi vội vàng chạy xuống nhà thuốc bên dưới mua 2 que thử thai về thử. Đúng như tôi mong đợi, chỉ chưa đầy 5 phút sau đã có 2 vạch đỏ chót hiện ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi có thai, cảm giác vui mừng đến ngơ ngẩn. Cứ ôm que thử thai ngồi trong nhà vệ sinh cười mãi, cười mãi. Lại nghĩ đến đủ chuyện ở tương lai, nghĩ tới buổi tối Duy về nhà sẽ nói với anh ra sao, tâm trạng của anh khi nghe tin sẽ như thế nào. Ôi, tôi háo hức chết đi mất. Bỗng dưng bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Tôi có ấn tượng không tốt với việc có người đến vào giờ này, nên lập tức giấu que thử thật kỹ rồi mới đứng dậy. Nhìn qua mắt mèo mới thấy người ở bên ngoài là cha mẹ của Duy, mà không phải là cha mẹ của Dương. Tôi định không mở cửa, nhưng bác gái lại nhắn tin cho tôi. Quỳnh Giao, con mở cửa đi, bác chỉ nói vài câu thôi. Bác sẽ không làm gì con, bác hứa. Thằng Dương đã ra thế này, bác có thể làm gì được con? Con mở cửa đi. Tôi nghĩ cũng phải, bây giờ nửa cuộc đời về sau của Dương coi như sẽ chôn chặt trong tù ngục. Bọn họ chỉ có thể dựa vào Duy, sẽ không giải gì mà động vào tôi bây giờ, cho nên tôi mới mở cửa. Mới hơn 1 tháng không gặp, mà suýt nữa thì tôi không nhận ra bác trai và bác gái. Bọn họ gầy sọp đi, quầng mắt trũng sâu, gương mặt xám xịt mệt mỏi. Vừa bước vào trong nhà, bác gái đã khóc nức lên. Quỳnh Giao, hôm nay bác đến đây là để nhờ con một việc. Tôi cau mày lùi lại 2 bước, như sợ họ chạm vào bụng tôi. Có việc gì? Hai bác vào trong nhà ngồi đi đã. Ừ. Vào trong nhà, tôi rót 2 cốc nước đặt lên bàn. 2 người họ không uống, chỉ bảo tôi. Bên công an chuẩn bị chuyển hồ sơ của thằng Dương sang viện kiểm sát để truy tố. Tội của nó chắc hẳn không thể nào có án phạt nhẹ. Quỳnh Giao, chắc con cũng biết rồi. Hai bác không có công sinh thằng Duy, nhưng có công nuôi dưỡng nó. Hai anh em nó ra ngày hôm nay làm bác rất đau lòng. Bác không muốn nhìn thấy đứa nào phải đau khổ, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để mọi chuyện có thể quay lại như xưa. Dù sao thì hiện tại Duy cũng vẫn sống tốt hơn Dương nhiều. Thằng Dương ở trong ấy ăn không được, ngủ cũng không ngủ được, khổ sở lắm. Bác chỉ muốn nó được giảm án, cải tạo tốt, rồi sớm trở về với gia đình. Bác biết là không nên, nhưng bác vẫn muốn đến đây gặp con, mong con nói với Duy một tiếng, để nó viết đơn xin giảm án phạt cho em nó. Con biết mà, thằng Duy có khả năng lo được cho Dương giảm án. Tôi nghĩ bác gái phải đến nhờ tôi thế này, hẳn là đã từng tới gặp Duy rồi. Nhưng anh không đồng ý cho nên mới nhờ tôi thuyết phục. Tôi không muốn xen vào quyết định của Duy, chỉ hỏi. Bác biết hiện tại, anh Duy sống tốt hơn vì sao không? Sau đó không đợi họ đáp, tôi đã trả lời. Vì trước giờ, anh ấy luôn nhận phần thiệt hơn, luôn nỗ lực hết mình để trả ơn gia đình bác. Bác đòi hỏi gì, yêu cầu gì, anh ấy cũng cố gắng đáp ứng. Anh ấy luôn hy sinh để gia đình bác được thoải mái sung túc. Nhưng đổi lại, hai bác đối xử với anh ấy như thế nào? Nhiều năm qua, hai bác có từng nhìn thấy anh ấy chưa? Có biết anh ấy lao lực kiếm tiền đến mức nào, ốm đau bệnh tật ra sao? Cháu chưa từng thấy hai bác hỏi thăm anh ấy một lời, thậm chí cả khi suýt bị giết chết, nằm ở trong phòng phẫu thuật giành giật sự sống, cháu cũng chưa từng thấy sự xuất hiện của hai bác. Những lời chất vấn của tôi làm bọn họ chột dạ. Bác trai hơi lúng túng nhìn bác gái, sau đó mới ấp úng trả lời tôi. Lúc nó chuyển ra phòng bệnh bình thường, chúng tôi có đến thăm. Là đến thăm thôi sao? Trong mắt hai người, anh ấy là con trai của hai người đấy. Anh ấy là người gồng gánh cả tập đoàn Viễn Dương, là công cụ kiếm tiền để hai người ngồi một chỗ cũng vẫn rủng rỉnh tiền bạc. Anh ấy đã dùng hơn 30 năm cuộc đời mình để trả ơn gia đình bác, vậy mà bác vẫn thấy chưa đủ ư? Con trai của bác muốn giết anh ấy, bác còn muốn anh ấy làm đơn xin giảm nhẹ, muốn anh ấy lo lót để Dương được giảm án ư? Nói tới đây tôi kiên quyết lắc đầu. Không đâu, cháu sẽ không khuyên nhủ anh ấy hộ hai bác. Làm sai phải đền tội, có gan giết người phải có gan chịu tội trước pháp luật. Đến bây giờ anh ấy không còn nợ hai bác điều gì. Hai bác đừng làm phiền anh ấy hay đòi hỏi anh ấy phải lo cho Dương nữa. Cô... Bác gái tức giận quá chỉ tôi. Cô là cái thá gì mà dám nhận xét nhà tôi? Cháu không nhận xét, cháu chỉ nói sự thật thôi. Đừng tưởng được thằng Dương che chở mà thích nói gì thì nói. Các người muốn dồn con trai tôi vào đường chết chứ gì? Nói cho các người biết, đừng có hòng. Ngày nào tôi còn sống thì ngày ấy các người sẽ không được toại nguyện đâu. Bác trai thấy bác gái nổi khủng lên như vậy mới nhỏ giọng khuyên nhủ. Thôi đi bà, không thể trách chúng nó được. Cũng tại chúng ta chiều chuộng thằng Dương nên mới ra thế này. Chiều ư? Không chiều nó thì chiều ai? Tôi chỉ có một đứa con trai, không chiều nó thì chiều ai? Bác chỉ có một đứa con trai thật ư? Vậy bao nhiêu năm qua ai là người phụng dưỡng bác? Cuối cùng bác gái đành câm nín trước câu hỏi của tôi. Bọn họ biết không thể thuyết phục được tôi nên đành ra về. Chứng kiến sự tàn nhẫn của bọn họ, thực sự tôi càng cảm thấy thương Duy nhiều hơn. Bản thân cũng là trẻ mồ côi, tuy mẹ không nhận, nhưng nỗi đau của tôi so với nỗi đau của anh có lẽ chẳng là gì. Lúc trước Duy đã nói với tôi rằng dù có mẹ hay không, cuộc đời ai rồi cũng sẽ phải sống. Khi đó tôi không thể hiểu hết được ý tứ trong câu nói này. Nhưng đến bây giờ đây ấy, tôi đã hiểu rồi. Anh không có được tình yêu của mẹ, cũng chẳng có sự bảo bọc trở che của cha, nhưng anh vẫn sống, vẫn vươn lên, vẫn mạnh mẽ. Một người như vậy quả thật xứng đáng để tôi yêu, cũng vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Người ta nói rằng đâu đó trong cuộc đời có những đứa trẻ không được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra nhưng lại chọn cách sống kiên cường nhất. Người đàn ông tôi yêu chính là người như vậy. Tôi vuốt ve vòng bụng vẫn còn phẳng lì của mình thì thầm nói với bé con. Con yêu, sau này chúng ta hãy yêu thương bố thật nhiều, yêu thay cho cả phần ông bà nội ngoại, được không? Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.